Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3419, mấy vị viện trưởng liếc nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi anh chưa trở về, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn luyện đan, nhất định Dư Thiên Trung sẽ phải chuẩn bị. Chắc hẳn trăm vị sư phụ sẽ tạm thời an toàn. Được rồi ông xã, Chu Nhược Giai nghiêm túc gật đầu. Một tiếng sau, hai người tay nắm tay, đi ra từ trong viện. Khí tức trên người Diệp Bắc Minh đã tới cảnh giới động hư. Lại nhìn Chu Nhược Giai, công lực toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Hai hàng lông mày của thiếu nữ giãn ra, trên người có thêm phong thái của thiếu phụ. Lê Mộng Ly có chút mất mát, bọn họ đã làm chuyện kia đi. Đám người Vương Thần Cương đi ra chào đón đầu tiên. Nhóc con giỏi lắm, dị tượng lôi kiếp tăng cấp vừa rồi là cậu gây ra đúng không? Là tôi, Diệp Bắc Minh gật đầu. Mấy vị viện trưởng liếc nhìn nhau, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn không nhịn được co vào một chút. Vương Thần Cương nhắc nhở, cậu Diệp, chúng tôi đã tuyên bố với bên ngoài, đây là một vị lão tổ của học viện viễn cổ độ kiếp gây ra dị tượng. Cậu hiểu ý của chúng tôi chứ? Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Thế mà những người này lại chủ động giấu giếm dị tượng do độ kiếp gây ra thay anh ư? Hiển nhiên, đây là không muốn anh gặp phiền phức. Anh lập tức chắp tay, cảm ơn ý tốt của các vị tiền bối. Kiếm Phá Thiên cười ha ha. Từ giờ trở đi, cậu có thể thoải mái sử dụng toàn bộ tài nguyên tu luyện của học viện viễn cổ. Nếu trên võ đạo có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi chúng tôi. Đúng rồi, tôi tên là Kiếm Phá Thiên, vô địch trong tài nghệ kiếm đạo. Tôi tên là Trương Tuyệt Long, có vấn đề gì về thần hồn đều có thể tìm tôi. Ông lão mặc áo xanh tiến lên một bước. Tần Bách Hùng, người đứng số một về trận pháp ở học viện viễn cổ. Một lão già nhìn có chút ngoan cố ngạo nghễ nói. Vương Thần Cương, tổng viện trưởng học viện viễn cổ. Vương Thần Cương khẽ gật đầu, cuối cùng mới mở miệng. Sắc mặt mấy ông lão đều đỏ ửng, kích động nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sâu trong đôi mắt già nua là một vẻ chờ mong. Cũng không phải là kiểu nhìn thiên tài tuyệt thế, ngược lại càng có cảm giác giống như trưởng bối trong gia tộc nhìn vãn bối vậy. Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu, các vị tiền bối, vì sao lại coi trọng tôi như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi mở ra thiên môn ư? Vương Thần Cương mỉm cười gật đầu. Mở ra thiên môn là một mặt, còn có cậu là Cách Trương.